Ma vô chính nghĩa biến thân, chương 8, hệ thống nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ewing từ phòng của Robert ra lúc đó mặt trời đã lên đến đỉnh nhấm nháp chút đồ ăn. Hắn lại vội vàng tiến về phòng riêng của chính mình. Cửa đã đóng lại, cửa sổ đã lên rèm, mọi thứ chìm vào yên tĩnh. Ewing tiến đến nằm lên giường, trong đầu nhẹ nhàng mặc niệm. Hệ thống, chào ngài, ký chủ Ewing Phantom 2. Chính nghĩa hệ thống sẵn sàng vì ngài phục vụ. Mở ra nhiệm vụ hệ thống. Ewing lại mặc niệm, nhiệm vụ hệ thống đã mở ra, chủ ký sinh có kiểm tra nhiệm vụ tiến độ. Băng lãnh âm thanh của hệ thống vang lên, kiểm tra, đinh, nhiệm vụ danh sách đã mở, mời chủ ký sinh tự hành xem xét, nhiệm vụ chính tuyến 1 hóa thân đêm đen, trừng phạt tội ác, tiêu diệt đà đảo 30 tên tội phạm có tính chất ác liệt. Buôn ma túy, giết người, buôn bán nội tạng. Nhiệm vụ tiến độ 100, đã hoàn thành, phần thưởng, nhân vật khuôn mẫu Dead the Kid. Đã cấp, nhiệm vụ chính tuyến 2, lấy một hạng thành tựu khoa học đè ép Tony Stark. Nhiệm vụ tiến độ 100, đã hoàn thành, phần thưởng, siêu năng huyết thanh một phần. Đã cấp, nhiệm vụ chính tuyến 3, tiếp xúc với SHIELD thu hoạch được siêu chân thành hợp tác vạch trần Hydra thân phận. Nhiệm vụ tiến độ 20, phần thưởng, nhân vật khuôn mẫu chính nghĩa hải quân đại tướng Akainu. Nhìn bảng nhiệm vụ Ewing hơi xúc động, hức, một cái, mẹ, đời không dễ dàng a hát. Thật muốn khóc a hát, vì nhiệm vụ chính tuyến 1 hắn hóa thân làm Lightning Dead điên cuồng tiếp đơn, điên cuồng ám sát. Chịu muôn ngàn đau khổ cùng Dead nữ thần gặp thoáng qua không biết bao nhiêu lần. Vì nhiệm vụ chính tuyến 2 hắn không thể không vận dụng. Thiên phú thiên tài danh xưng, ngẩn ngơ ngày 24 tiếng trong phòng thí nghiệm cơm không kịp ăn, nước không kịp uống. Khó khăn lắm mới có thể chế tạo ra, chip vi mạch định hướng dẫn đường tên lửa xuyên lục địa. May mắn vượt Tony Stark cái tên ngạo mạn kia một lần. Một lần kia thường niên giải khoa học hắn đoạt Tony giải nhất. Nhìn Tony tên kia mặt thối, nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì. Cảm xúc thật CMN sảng khoái a hát, sướng tê người cái loại kia. Lại nói tiếp vài ngày trước khi hắn nhận được nhiệm vụ chính tuyến 3 lúc đó. CMN hệ thống đây là muốn hố chết chủ ký sinh a hát. Nhưng là không có cách nhiệm vụ đã ra, lẽ nào không làm. Đây chính là lý do mà Ewing sống chết đều muốn gặp mặt tiếp xúc với Siêu. Dù cho hắn biết hiện tại Siêu đã bị Hydra thẩm thấu thâm sâu đi chăng nữa. Phần thưởng quá hấp dẫn người A-Hát, Sakazuki A-Hát, One Piece thế giới hải quân đại tướng, nói thế nào đi chăng nữa cũng thỏa thỏa đỉnh tiêm nhân vật. Có được nhân vật này khuôn mẫu, đừng nói một cái Hydra. Cho dù có thêm hai cái Hydra đi chăng nữa hắn cũng liều. Mới 20 à, dù cho đã có ông nội mình Robert cái tầng kia quan hệ sao? Ewing nhíu nhíu mày lặng yên nghĩ ngợi. Nếu cứ thế này mà tính, gặp được Nick Fury, tên than đen này sẽ được khoảng thêm 20, nói rõ tình báo, lẫn nhau trao đổi sẽ được thêm vào 30. Hơn nữa, chân thành, hợp tác quá trình nếu thuận lợi, thì trên cơ bản nhiệm vụ này sẽ không quá khó. Hơn nữa nhiệm vụ cũng nói rõ, là vạch trần Hydra thân phận. Nhưng là vạch trần ai, vạch trần bao nhiêu cũng không nói rõ ràng. Ta chỉ cần lộ ra một số nhân dạng là được, rốt cuộc nên vạch trần ai mới tốt đây. Ewing não bộ nhanh chóng vận chuyển, trí nhớ lặp lại về những cái đầu của Hydra được nhắc đến. Ánh mắt lấp lóe vài giây, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười. Chọn được, Daniel Whiteho, chính là ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Daniel Whiteho nguyên bản tên thật là Werner Reinhardt, hắn vốn là môn đồ. Học trò, đệ tử, của Red Skull, sau này khi đã tự do liền đổi tên, suy tính chút thời gian, Daniel Whiteho bị Carter đặc công bắt giam năm 1945. Đến năm 1989 lại được Hydra đặc công ẩn trong siêu làm bằng chứng giả chết thả ra. Sau khi thả ra liền cấy ghép Inhuman Dying nội tạng đạt được hồi xuân. Hiện tại lôi tên này ra, lại có thể tìm được Inhuman đám này, quả thật rất hợp lý, nghĩ nghĩ một chút hình ảnh một người hiện lên trong đầu của Ewing. Sky dáng người nóng bỏng mặc quần áo huấn luyện, cái kia khuôn mặt xinh đẹp, cái kia thướt tha khỏe khoắn dáng người, cái kia tròn trịa trơn trượt độ này tốt bờ mông. Quan trọng là nguyên bản Sky là thành SHIELD cục trưởng. Ân, gái đẹp địa vị cao, ra vào thoải mái a hát. Ewing biểu lộ đối với cái này không có bắt bẻ, a hát, sống mũi nóng nóng a hát. Khi tê, không được, không được, suýt chút chảy máu mũi. Dạo này thân thể thật cương dương đâu. Vô liêm sỉ Ewing tự bày đặt lý do cho chính mình. Lắc lắc đầu cố đưa ý dâm ra khỏi não. Ewing nhìn về phía hệ thống. Hệ thống này tên đầy đủ là chính nghĩa anh hùng biến thân hệ thống. Đối với cái tên này, Ewing chỉ có thể nhàm chán mà nhổ nước bọt thật là quá lâu một chút. Hệ thống này đã mở ra được gần 4 năm, 4 năm này, Ewing cũng thăm dò được một số công năng của hệ thống. Hệ thống đơn giản có 7 công năng chính thức phân biệt là nhiệm vụ hệ thống, nơi hệ thống tuyên bố những nhiệm vụ. Nhiệm vụ có phân chia thành nhiệm vụ chính tuyến và nhiệm vụ chi nhánh. Nhân vật bảng định, cái này thì đơn giản, coi nó là một bảng số liệu nhân vật là được. Cơ mà nhân vật lại chính là Ewing. Rút thưởng nhân vật, bàn quay rút thưởng, sử dụng năng lượng tinh khối làm trao đổi lượt quay thưởng, các nhân vật khuôn mẫu là vật phẩm trúng thưởng. Giá một lần rút thưởng bàn quay là 1.000 năng lượng tinh khối. Nói cách khác, đây là nơi duy nhất có thể lấy được nhân vật khuôn mẫu, kể cả trong hệ thống cũng không có bán. Vật phẩm cửa hàng, chuyên buôn bán các loại vật phẩm, tiền tệ chính thức là năng lượng tinh khối. Thu về công năng này là nơi duy nhất tạo ra thu nhập năng lượng tinh khối cho Ewing. Nói đơn giản là Ewing đối ngoại thu thập vật phẩm, hệ thống tiến hành định giá thu về. Sân huấn luyện, nơi các nhân vật mô bản lấy có được ý thức, Ewing có thể sử dụng tiêu hao 100 năng lượng tinh khối để tiến vào huấn luyện chung với nguyên bản nhân vật. Hệ thống không gian, nơi chứa đựng vật phẩm, cách chương.